Công lược nam thần vũ trụ, chương 34, nữ phụ không cam lòng, 34. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 34, cho nên Hạ Thanh Nhã sao bị bắt nhược điểm, con nhớ rõ, cô ta vẫn luôn thực cẩn thận, đối với kỹ năng giả tiểu bạch thỏ giả bạch liên hoa này. Kiều An đối Hạ Thanh Nhã trừ bỏ bội phục, cũng chỉ có bội phục, cô có một lần thậm chí cho rằng, chỉ cần cho cô ta đủ thời gian, cô ta có thể chậm rãi xoay chuyển ý kiến của mẹ Úc cùng Úc Bắc Thần đối cô ta. Cuối cùng nghênh ngang vào nhà, ai ui, Tiểu An, con không biết, nữ nhân kia có ác độc thế nào đâu, cô ta phạm tội nha, gọi là gì, à, hình như là cố ý thương tổn, cô ta đánh bạn thân tới chấn động não, thiếu chút nữa thành người thực vật, cô ta nói bạn thân tự té ngã. Mọi người đều bị cô ta lừa gạt, còn nói cô ta thiện lương như vậy, không ngại cực khổ chiếu cố bằng hữu. Không nghĩ tới, người ta cuối cùng tỉnh liền báo cảnh, nói Hạ Thanh Nhã muốn giết mình. Mọi người hỏi, vì cái gì muốn giết cô ả, không phải nói quan hệ của hai người thực tốt. Kết quả cô ả nói, bởi vì con Hạ Thanh Nhã sinh, không phải con Úc Bắc Thần. Ha ha, người Úc gia mất mặt lớn. Mẹ sầm vui sướng khi người gặp họa không che giấu chút nào. Đối với sự tình xoay ngược như vậy, Kiều An trừ bỏ trợn mắt há mồm chính là trợn mắt há mồm. Bất quá không kịp cảm khái một phen, mẹ sầm lại bắt đầu dục hôn. Kiều An đang đỡ trái chống phải, gian nan ứng phó, chuông cửa vang lên, đinh linh linh, mẹ sầm đưa ánh mắt tạm thời buông tha, sau khi mở cửa đều hóa thành kinh ngạc cảm thán. Bác gái bác khỏe, Kiều An ở sao, ở, mau tiến vào, mẹ sầm biết mặc chân, thần tượng sư huynh của con gái, nhìn thấy chân nhân, mới biết được nam nhân này ưu tú như vậy, đôi mắt bà lấp lánh tỏa sáng, ảo tưởng cái gì, vừa thấy liền biết, nam nhân cao lớn anh tuấn mà nho nhã, mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt ôn nhu, nói ra, lại làm người muốn nghiến răng. Sư muội, em quên mang nhạc phổ về, anh cầm tới cho em, bản nhạc này, là cô cố ý không mang về ok, cô luyện đàn đến muốn nôn luôn rồi. Hơn nữa, giai điệu này, đều là Mặc Chân mới sáng tác, luyện tập khó khăn lớn không nói, ánh mắt hắn mỗi lần nhìn cô luyện tập cực nóng, giống như bên trong nhạc phổ này có huyền cơ gì, mẹ sầm vội nói. Nha, quá vất vả, Tiểu Chân, cố ý mang nhạc phổ tới cho Tiểu An. Tiểu An, con xem, Tiểu Chân đối với con để bụng. Tiểu Chân, này, nếu không ở nhà chúng ta đi. Kiều An chỉ cảm thấy đỏ mặt, lão mẹ nhà mình bộ dáng hận không thể đóng gói bán cô ra. Thật làm người quá xấu hổ, được ạ, không nghĩ tới. Hắn không phản đối, trời của tôi ơi. Kiều An có thể tưởng tượng cuộc sống nước sôi lửa bỏng sau này. Kiều An cả đời không kết hôn, nhưng, cô hoàn thành vượt mức mộng tưởng của nguyên chủ, trở thành nữ dương cầm gia nổi danh được thế giới công nhận. Cuối cùng, đạt tới độ cao, có thể cùng Mặc Chân ngang hàng. Lúc còn trẻ, hắn là vương tử dương cầm, đến trung niên, mị lực trên người càng thêm hoặc nhân, mê hoặc nhân tâm, làm người say. Hơn nữa đàn càng thêm thuần thục, mỗi người đều gọi hắn là Hoàng đế Dương Cầm, cũng có rất nhiều người kêu Kiều An là Hoàng hậu Dương Cầm, một người là Hoàng đế, một người là Hoàng hậu, ở trong mắt rất nhiều người. Bọn họ trời sinh một đôi, nam phong độ nhẹ nhàng, nữ yêu nhã mỹ lệ, hơn nữa lại là quan hệ sư huynh muội cùng bạn thân. Nhưng bọn họ vẫn luôn không ở bên nhau. 17:15:38, 2019, cách chương.